Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939. Cha nữ xứng. 12, canh 2. Kia phiền toái hiệu trưởng Lạp, Diệp Thiều Hoa thật sự thật không ngờ điểm ấy. Nàng không biết này thành thị thầy giáo lực lượng, cho nên hướng giáo thụ hỏi một chút. Giáo thụ trực tiếp cho một cái dãy số cấp nàng. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa cũng không tính muốn học giáo nhân giáo Diệp Đào. Chính nàng hoàn toàn có nắm chắc, chính là làm cho Diệp Đào ở trường học quải cái tên mà thôi. Bất quá hiện tại phụ trung tá dài vắng lặng nói như vậy. Diệp Thiều Hoa cũng không có giải thích, chính là nhìn Diệp Đào liếc mắt một cái, có chút lo lắng có thể hay không làm cho hắn lòng tự trọng chịu ảnh hưởng. Cũng may Diệp Đào trên mặt biểu tình xem đã dậy chưa cái gì biến hóa. Trích là phi thường im lặng phi thường nhu thuận chạm sau lưng nàng. Diệp Thiều Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lễ phép cùng phụ trung tá dài cáo biệt, mang theo Diệp Đào rời đi. Hiệu trưởng theo giáo thụ cố ý đánh tới được điện thoại chung. Chỉ biết Diệp Thiều Hoa tiền đồ rộng lớn, có của nàng nhân tình về sau lộ hội tạm biệt rất nhiều. Nếu là tái sau này hắn ở thật mạnh bảo hộ chung muốn gặp Diệp Thiều Hoa một mặt cũng không dễ dàng. Nhưng thu đệ tử chuyện này không phải hay nói giỡn, chẳng sợ Diệp Đào học tịch dù cho xem một chút, hắn cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Khả hiện tại Diệp Đào yếu ở bọn họ trường học trên danh nghĩa. Về sau tha khẳng định là bọn hắn trường học chia đều phân. Điểm này đối hiệu trưởng mà nói thập phần trọng yếu. Về sau cùng Diệp Thiều Hoa giao tình còn có thể tìm cơ hội bù lại. Nhưng lúc này đây thành tích liên quan đến hắn ở giáo khi quản lý. Năm nay là hắn lần đầu tiên tiếp nhận chức vụ trường học. Trạng nguyên chia đều phân hắn cũng không có thể hạ xuống làm quyết định này. Hiệu trưởng cũng không hối hận, dù sao giáo thụ là hắn lão bằng hữu, về sau còn có chuyện cơ hội, lại không nghĩ rằng, lúc này đây tùy tiện cự tuyệt, làm cho hắn một tháng sau có bao nhiêu hối hận, mà Diệp Thiều Hoa cũng không phải giống hắn tưởng như vậy có bao nhiêu hảo hồ lộng. Phải đi nhất trung đi, ngươi cảm thấy thế nào? Thông qua phụ trung tá dài chuyện tình, Diệp Thiều Hoa kế tiếp tìm trường học đều rất nhỏ tâm ni nàng hiện tại ở công trình vật lý này. Chuyên nghiệp thượng cũng là có chút danh tiếng khí, tuy rằng này nghịch thiên vũ khí nghiên cứu còn không có làm ra đến. Nhưng của nàng danh sách đã muốn bị nộp lên, đều là văn hóa giới nhân, đa đa thiểu thiểu đều có thể biết một ít. Diệp Thiều Hoa riêng tránh đi Diệp Đào cùng hiệu trưởng nói một chút đối phương chuyện tình. Không nghĩ tới nhất trung hiệu trưởng tuyệt không để ý, chính là hy vọng Diệp Thiều Hoa có thời gian có thể đi nhất trung diễn thuyết một lần. Nhất trung vốn còn có quên lâu vào đệ tử, nhiều Diệp Đào cũng không tính thiếu, còn có thể kiếm Diệp Đào tỷ tỷ nhân tình, nhất trung hiệu trưởng sự choáng váng mới sẽ không đáp ứng. Huống chi tới gần thi vào trường cao đẳng. Cũng liền một tháng chuyện tình, nếu tái lưu một năm, Diệp Đào thành tích có thể hay không kém như vậy còn khó nói. Dù sao hắn tỷ tỷ lợi hại như vậy hắn cũng không có lý do gì rất kém cỏi. Nhất trung hiệu trưởng nghĩ như vậy, trên mặt ý cười càng sâu. Vậy phiền toái hiệu trưởng, bất quá Diệp Đào này một tháng sẽ không đến trường học đi học. Ta sẽ chính mình dạy hắn, Diệp Thiều Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiệu trưởng cảm thấy thập phần kỳ quái, bất quá một cái thập phần cao tài sinh muốn dạy trung học sinh. Hiệu trưởng cũng không nói gì thêm, như vậy liền càng bớt lo, Diệp Đào trừ bỏ treo danh, căn bản là không cần quan tâm ni còn bạch Diệp Thiều Hoa một hồi diễn thuyết. Đừng nhìn hiện tại Diệp Thiều Hoa không có gì danh khí. Dựa theo giáo thụ nói, tiếp qua một đoạn thời gian. Cho dù là A Đại muốn thỉnh Diệp Thiều Hoa diễn thuyết một lần, cũng phi thường khó khăn. Này ba không mệt, không chỉ có không mệt, còn huyết khiếm ni an bài tốt lắm Diệp Đào chuyện. Diệp Thiều Hoa liền chuyên tâm ở phòng thí nghiệm còn có bạch chiết Diệp Đào này tam điểm trong lúc. Đó bôn ba, vốn nàng còn có khóa muốn lên, nhưng giáo thụ hé ra tờ giấy sau. Nàng này trụ cột khóa căn bản là không cần thượng. Ngay từ đầu vài cái bạn cùng phòng biết nàng cùng Hứa Hoàng Phỉ chia tay. con chuẩn bị chào phúng nàng. Khả cuối cùng các nàng ngay cả của nàng bóng người đều nhìn không tới. Ba cái bạn cùng phòng dần dần liền không có gì nói có thể nói. Nhiều lắm là có đôi khi nhìn đến Diệp Thiều Hoa, cố ý nói vài câu hiện tại Khương Văn tình huống. Khương Văn hiện tại là cách vách trường học nổi danh nhân. Bởi vì Hứa Hoàng Phỉ quan hệ, ở A đều là lừng lẫy nổi danh, mà thuộc loại Diệp Thiều Hoa phía trước huy hoàng thời đại tựa hồ đã qua đi. Bởi vì nàng mỗi ngày vội vàng, cơ hồ đã không có tồn tại cả mani nàng ở phòng thí nghiệm đều là thực nghiệm cuồng nhân. Làm sao có thời giờ bát quái, chỉ có ngẫu nhiên đi canteen ăn cơm bóng dáng bị nhân chụp đến thượng rơi vào tay diễn đàn. Bị nhân lấy ra nữa cùng Khương Văn đối lập một phen. Bị hung hăng làm thấp đi một chút, sau đó điểm ra Hứa Hoàng Phỉ lựa chọn Khương Văn nguyên nhân mới bỏ qua. Diệp Thiều Hoa không biết này đó, bất quá cho dù biết nàng cũng không cần, nàng một lòng đều ở chính mình chuyện tình mặt trên, cùng Bạch Chiết hợp tác là vì kiếm tiền, cùng giáo thụ thợ khéo trình vừa khổ lại mệt, quốc gia vì bảo hộ nàng còn có thể đem tên nàng nhét vào che giấu liệt biểu. Có thể nói chưa bỏ danh dự này hắn có thể được đến rất ít, nhưng Diệp Thiều Hoa vẫn là tận hết sức lực nghiên cứu. Trên thực tế từng cái phòng thí nghiệm lý mọi người là như thế này. Không chỉ có chính mình đối phương diện này cảm thấy hứng thú, còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Hơn một tháng, Diệp Thiều Hoa cùng giáo thụ nghiên cứu rốt cục làm ra đến đây. Toàn bộ phòng thí nghiệm hưng phấn hảo sau một lúc lâu. Ngay cả giáo thụ đều bất khả tư nghị vuốt theo chính mình trong tay đản sinh ra đến máy móc. Buổi tối sẽ có đặc công đến bí mật khuân vác vũ khí, chuẩn bị đến đại sa mạc căn cứ tiến hành thực chiến nghiên cứu. Chúng ta đều chuẩn bị cùng đi qua, người muốn đi sao? Giáo thụ nhìn bên cạnh người đứng thập phần bình tĩnh trẻ tuổi nữ nhân, không khỏi cảm thán một câu. Phòng thí nghiệm lý tất cả mọi người biết, hôm nay kết quả này đại bộ phận đều quy công đối với trước mặt này nữ nhân một chút cũng không tham. Công, lại càng không tàng tư, ngay cả giáo thụ đều theo nàng nơi này học được rất nhiều. Nàng giống như là cái bảo tàng cô gái, trong đầu có vô cùng vô tận ý tưởng. Này vũ khí một khi vận hành thành công, bọn họ quốc gia vũ lực trực tiếp bay lên đến thế giới đỉnh. Sở hữu quốc gia động bọn họ phía trước đều phải suy nghĩ một chút này vũ khí phân lượng. Đợi cho này vũ khí bị công bố đi ra thời điểm, nhất định sẽ là ồ lên một mảnh. Hết chương.